Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1079, Diêm Vương Di Ngôn. Góc truyện audio.com. Bước vào vạn cổ hồn điện, Lục Thần liền nghe đến bên trong vô số tiếng quỷ khóc. Nơi đây không giống như là đại điện, ngược lại càng giống như là địa ngục. Đại điện so với Lục Thần tưởng tượng càng lớn. Nội bộ không có sàn nhà, chỉ có một vòng dựa vào tường hành lang. Ở giữa thì là đen như mực thâm uyên. Thâm uyên có vẻ hơi hư huyễn, dường như nơi nào cũng không phải chân chính thâm nhập dưới đất, mà chỉ là khác một cái khu vực lỗ đen nhập khẩu. Trong vực sâu, có thể chứng kiến đếm không hết vong hồn. Thân thể chỉ có đen nhánh đường nét, thấy rất mơ hồ. Bọn họ ôm đầu phát sinh thê lương kêu rên. Ở trong vực sâu giữa không trung, có một viên hạt châu màu tím đen. Hiện tại ảm đạm không ánh sáng. Chắc cũng là bị cái này cảnh tượng chấn kinh rồi. Thống khổ của bọn họ, có lẽ là mới vừa bị khống chế phía sau. Lục Thần liền đem Diêm Vương kích sát. Đột nhiên lại mất đi sự khống chế. Đưa đến đại não thác loạn đưa tới. Đột nhiên, trong vực sâu có người bắt đầu khởi xướng điên lên. Cùng chu vi vong hồn cắn xé thành một mảnh. Từng tầng một đi lên vạn cổ hồn điện. Lục Thần thấy được càng nhiều hơn thâm uyên. Cái này cũng hưởng ứng lệnh triệu tập những thứ này thâm uyên cũng không phải chân chính. Thâm uyên, chuẩn xác mà nói, chắc là rộng mở lỗ đen nhập khẩu. Ta nói đâu, nếu không, một cái như vậy nho nhỏ hồn điện, làm sao có thể dung nạp không cách nào đếm hết ức vạn vong hồn. Lục Thần nói rằng, từng cái thâm uyên đỉnh chóp, đều có một viên ảm đạm hạt châu. Chỉ là không có vong hồn quan tâm cái viên này hạt châu. Bọn họ bắt đầu trở nên càng ngày càng điên cuồng. Lục Thần cau mày, hắn suy đoán Diêm Vương chính là đi qua hạt châu kia cho vong hồn tẩy não. Nhưng hạt châu bây giờ không có bất kỳ hiệu quả nào. Vong hồn nhóm cũng biến thành càng ngày càng sao động. Rốt cuộc đã tới đệ thất tầng. Tầng này bên trong, hắn thấy được trên hành lang nằm ba bộ thi thể. Tử trạng của bọn họ cực kỳ tương tự. Trên người không có rõ ràng thương thế. Con mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, mà bọn họ bộ ngực ngực trương. Rõ ràng viết đều là Cửu Tinh Quỷ Vương Kỳ. Chẳng lẽ là mặt khác Tam Đại Quỷ Vương? Lục Thần khẽ nhíu mày. Quảng cáo. Ba thi thể của người đều là mặt hướng tầng chót Pháp Châu phương hướng. Nơi đây không có còn lại người xâm lăng. Cái này Tam Đại Quỷ Vương tuy nói không bằng Diêm Vương Ma Tôn, thế nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Tuy nhiên lại đều thảm chết ở chỗ này. Xem ra không giống như là chiến đấu bị kích sát. Có thể là bị hạt châu kia phản phệ. Số lượng như vậy vong hồn, trong đó lại có đại lượng cường giả. Muốn khống chế ý thức của bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Chính vì vậy, cho dù là Lục Thần tới sát vạn cổ hồn điện trước, những người này cũng không có thể tự ý rời vị trí. Bây giờ Lục Thần đánh chết Diêm Vương, đưa tới những thứ này vong hồn mất đi sự khống chế. Tam Đại Quỷ Vương cường thịnh trở lại cũng vô pháp chống lại nhiều như vậy vong hồn phản phệ. Cuối cùng vẫn lạc. Vong hồn xem ra muốn mất khống chế. Lục Thần cau mày, hắn chỉ biết là chặn đánh giết Diêm Vương. Nhưng ai có thể tưởng đến đang ở hai người tử chiến lúc, Tam Đại Quỷ Vương đã khống chế vong hồn. Hiện tại đột nhiên không khống chế được, lập tức làm cho Lục Thần có chút trở tay không kịp. Lục Thần kiểm tra một hồi ác ma sừng, thứ này có còn hay không dùng. Đúng vào lúc này, hai con ác ma sừng hơi tỏa ra sương mù màu đen. Vũ khí từ từ hướng về cánh bắc tường phương hướng bay đi. Lục Thần theo vũ khí đi tới nơi này mặt trước vách tường. Trên vách tường có hai cái hình tròn chỗ trống. Cao thấp ngược lại là vừa vặn cùng ác ma sừng xứng đôi. Lục Thần suy nghĩ một chút, thử đem hai con ác ma sừng lắp ráp đi tới. Cái này một trang bị ác ma sừng. Nhất thời, ác ma sừng huyễn hóa ra lớn đại hư giống như Hư tượng ác ma sừng nhọn, vừa vặn đồng thời chỉ hướng cái viên này hạt châu. Nguyên bản ảm đạm viên hạt châu, dần dần có phản ứng, từ từ chuyển động đứng lên. Phía dưới vực sâu vong hồn thấy hạt châu chuyển động, toàn bộ ngẩng đầu, nhìn về phía cái viên này hạt châu. Từng tầng một, đều là như vậy, vong hồn sao động, rốt cục tạm thời hóa giải. Thế nhưng muốn triệt để khôi phục minh giới nguyên trạng, lục thần còn không biết muốn làm thế nào. Đúng vào lúc này, lục thần trước mặt tường, phát sinh một tiếng vang trầm trầm. Tiếp lấy bức tường kia từ từ mở ra. Ở chỗ này tường phía sau, cư nhiên còn có một cái gian phòng. Lục thần cau mày, có thể giải quyết chuyện này then chốt đang ở trong phòng này. Gian phòng xem ra bị bố trí tỉ mỉ qua, giống như là một gian ngọa thất, trưng bày một tấm giường lớn, chừng dài 3-4 mét, hai rộng 3 mét, Diêm Vương ngọa thất. Lục thần kinh ngạc nói, bên giường bày đặt một ít tư liệu chướng mục, đều là liên quan tới tứ đại chủ thành tin tức, ngoài ra còn có một quyển là liên quan tới vạn cổ hồn điện. Lục thần kiểm tra một hồi, phát hiện bên trong có không ít tin tức hữu dụng. Lục thần vội vàng bắt đầu tìm kiếm manh mối. Chỉ là ở trong lúc lơ đãng, hắn chứng kiến ở trên bàn sách còn có một khối nho nhỏ ảnh thạch, thoạt nhìn phi thường cổ xưa. Lục thần rót vào linh lực phía sau, ảnh thạch phóng ra khỏi hình bóng. Trong hình, một cái đầu bên trên dài nho nhỏ sừng tiểu nam hài đang cùng theo một gã nam tử khôi ngô ở trong sân tu luyện. Một gã mỹ phụ cười bưng hoa quả từ trong phòng đi tới. Mỹ phụ thấy được hai người vẫn còn ở tân khổ tu luyện, vừa cười vừa nói, chờ một hồi luyện nữa a, trước ăn chút trái cây. Nam tử mỉm cười, lôi kéo tiểu nam hài đi tới trước bàn, vì hắn đẩy ra không biết tên hoa quả. Khát nước rồi, ăn nhiều một chút. Nhìn nam hài miệng lớn ăn hoa quả, phu thê hai người nhìn nhau cười. Nam nhân vuốt nam hài đầu, tiểu Minh, không cần lo cho người khác nói cái gì. Chúng ta thuộc tính so với người khác thấp không quan hệ. Chỉ cần so với người khác nỗ lực, tương lai chưa chắc so với bọn họ kém. Nam hài trùng điệp gật đầu. Mới vừa lúc tu luyện tình huống ta đều dùng ảnh thạch ghi chép. Phải nhìn nhiều xem tự có những địa phương nào làm không tốt. Ba ba, ta biết rồi, ta nhất định sẽ cố gắng. Nam hài kiên định nói rằng, hình ảnh rất ngắn, chỉ có mấy phút, ghi chép cũng là bình thường nhất hàng ngày. Thế nhưng lục thần sau khi nhìn, nhưng trong lòng có loại không nói ra được tư vị. Đứa bé trai kia phải là giờ đồng hồ sau Diêm Vương. Hắn cũng từng sở hữu một gia đình hạnh phúc, quảng cáo, nhưng mà, chuyện về sau, lục thần cũng đã biết rồi. Mẫu thân bị tộc nhân đốt giết, phụ thân bị đánh trọng thương. Sau đó hắn lại tự tay giết cha của mình. Như vậy một cái người có máu lạnh, lại còn cất giữ này cái ảnh thạch. Có thể, ở dài dòng tuế nguyệt bên trong, hắn trở thành mạnh nhất một cái kia, lại cũng trở thành thống khổ nhất người. Hít sâu một hơi, lục thần thật dài than ra. Sau đó, lục thần một chưởng đánh nát ảnh thạch. Ảnh thạch lại chưa có hoàn toàn nát bấy. Ở ảnh trong đá gian, lại có một tờ giấy. Lục thần kinh ngạc cầm lấy khối kia thẻ gỗ. Trên đó viết nói mấy câu, nếu có người có thể được tờ giấy này. Đã nói ta đã chết. Như vậy, ta hẳn là cảm tạ ngươi, bởi vì tử vong với ta, càng giống như là một loại giải thoát. Nếu ngươi muốn cho minh giới khôi phục hình dáng cũ, cần trước lĩnh ngộ tinh trần ý cảnh, phân giải thất tầng di chuyển châu. Tinh trần ý cảnh, xuất xứ từ vạn cổ hồn điện, thâm nhập vong hồn nơi, tự hành tìm hiểu. Lục thần nhíu chặt lông mày. Cái này Diêm Vương, nội tâm sợ rằng so với ai khác đều muốn mâu thuẫn a. Lục thần lại kiểm tra một hồi vạn cổ hồn điện tư liệu. Tuy nói ghi chép từng cái thời gian ngừng khống chế vong hồn số lượng, thời gian, cùng với tạo đội hình, đi về phía, nhưng là lại không có đề cập như thế nào làm cho minh giới khôi phục hình dáng cũ. Xem ra, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Lục Thần ra khỏi phòng, trực tiếp càng vào tầng chót vong hồn nơi. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.